Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 37, thiêu đốt linh hồn. Xuống một cái hình tượng bên trong, lòng bộ lạc rất nhiều linh bộ ngay tại xảy ra chiến đấu. Từ trên tấm hình phán đoán, đây là một trận nội loạn. Băng hùng bộ lạc thừa cơ giết vào long bộ lạc rất nhiều linh bộ trụ sở. Chiến trường rất là hỗn loạn, trong chốc lát quan sát không ra kết quả, đệ ngũ huyền chỉ có thể lựa chọn nhìn càng xa điểm sáng. Hắn có chút lo lắng hướng cái này lục đại vu, hắn tựa như thật không tiếp tục kiên trì được, không muốn, hô hô, quản ta, lục đại vu thở hào hển nói. Ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm chỗ xa nhất huyền hắc quang điểm. Kia là hỏa bộ lạc tương lai triệt để diệt tuyệt hình tượng. Gia tốc, đệ ngũ huyền hướng tiểu vương bát nói. Cái này không phải cố kỵ lục đại vu sinh tử thời điểm. Bộ lạc tương lai nặng như hết thảy. Xuống một cái hình tượng bên trong, hỏa bộ lạc chung quanh đã toàn bộ bị vây quanh. Mà long bộ lạc rất nhiều linh bộ cũng đã dung nhập băng hùng bộ lạc bên trong. Nhưng là trong đó một cỗ đồ đằng lửa vẫn là đưa tới đệ ngũ huyền chú ý. Kia tại băng hùng bộ lạc bên trong thiêu đốt đồ đằng lửa. Là linh lôi bộ đồ đằng lửa. Hết thảy đều là linh lôi bộ dở trò quỷ. Đệ ngũ huyền trong lòng phẫn hận. Nhưng đây là tương lai. Trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị thuận tiện. Không có quá nhiều suy nghĩ, sợ mình bây giờ ý nghĩ cải biến tương lai, để tương lai biến hóa. Lục đại vu không chịu nổi, đi xa đất kia một chỗ, nhìn xem hỏa bộ lạc sau cùng tương lai, hiểu rõ một đoạn này chiến loạn nguyên nhân. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bắt thẳng đến tương lai điểm cuối cùng mà đi. Thiên địa một mảnh quang minh. Huyền hắc quang điểm như cùng đường tiêu đồng dạng điểm xuyết lấy con đường phía trước. Tiểu vương bát đỉnh lấy lục đại vu liều mạc hướng về phía trước ủi. Nhưng mà phía trước lực cản căn bản không phải dựa vào lực lượng có thể phá vỡ. Lục đại vu tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa dâm. Trên mặt của hắn phảng phất có một con bút vẽ từng cái vẽ ra nếp uốn. Da của hắn trở nên lỏng. Huyết nhục trở nên khô cạn, thân thể trở nên khô quát, hắn đã đang dùng sinh mệnh phá vỡ tiến lên con đường. Chỉ có từng tiếng nỉ non, chứng minh hắn còn sống, hướng về phía trước, thanh âm của hắn rất nhỏ, nếu là có điểm thanh âm huyên náo đều sẽ nghe không được. Nhưng nơi này yên tĩnh như biển chết, bốn phía không gợn sóng. Hắn nỉ non âm thanh đệ ngũ huyền có thể rõ ràng nghe được. Nếu như có thể rơi lệ, đệ ngũ huyền khẳng định đã khóc. Đáng tiếc hắn không thể. Hắn là tảng đá thân thể, cũng là tảng đá tâm. Hắn thúc giục tiểu vương bát hướng về phía trước, lấy giết chết lục đại vu làm đại giá. Nhìn thấy càng tương lai xa xôi, tới gần, càng gần. Vượt qua thứ hai đếm ngược cái huyền hắc quang điểm, đệ ngũ huyền đã gặp được cái cuối cùng điểm sáng. Hắn đang ở trước mắt, đệ ngũ huyền thậm chí nhìn thấy kia huyền hắc bên trong lộ ra một vòng lục sắc vầng sáng. Cái này vầng sáng trong nháy mắt để hắn liên tưởng đến tại một cái khác tương lai thấy qua lục sắc. Lưu tinh, lại, đi mấy bước, lục đại vu nỉ non. Mắt của hắn ra rũ cụp lấy, phủ lên ánh mắt của hắn. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở, quan sát xa xa quang cảnh. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ, đục ngầu. Cái này khiến hắn không nhìn thấy huyền hắc quang đốt nổi lên lục quang. Lục đại vu, là lưu tinh kết thúc hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền đã suy đoán ra kết quả, như là xa bộ lạc bình thường. Là lưu tinh kết thúc hỏa bộ lạc, khó trách cái này chiều dài vừa vặn đến lục đại vu cực hạn. Đã hơn một lần là cực hạn này, lục đại vu không kiên trì nổi, toàn bộ không gian sụp đổ, bọn hắn mới rút lui. Đệ ngũ huyền liếc nhìn một chút thiên địa, quả Quả nhiên tất cả huyền hắc quang điểm đều tại rất nhỏ rung động. Thế giới lại muốn sụp đổ. Bọn hắn cần rời đi. Như vậy, nhiều lưu tinh sao? Lục Đại Vu nghi ngờ hỏi thăm. Theo khoảng cách cái kia điểm sáng càng ngày càng gần, hắn cũng rốt cục thấy được huyền hắc quang đốt lục sắc vầng sáng. Đệ ngũ huyền cũng cực kỳ nghi hoặc. Bình thường tới nói, lưu tinh phạm vi không nên như thế lớn mới đúng. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn chờ đợi tiểu vương bát tới gần điểm cuối cùng, làm ra một bước cuối cùng xác nhận. Rốt cục, tiểu vương bát đem Lục Đại Vu ủi đến cuối cùng một điểm sáng trước. Mọi người có thể thấy rõ ràng điểm sáng bên trong hình tượng, cùng đệ ngũ huyền đoán kết quả đồng dạng. Cái cuối cùng hình tượng bên trong, lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện chúng ở hỏa bộ lạc trụ sở bên trên. Tại tiếng ầm vang vang bên trong, toàn bộ bộ lạc tùy theo bỏ mình. Đồ đằng a, cải biến cái này tương lai, để cho ta nhìn một chút hỏa bộ lạc có thể hay không sống sót. Lục Đại Vu tinh thần tốt giống tốt. Một điểm, hắn khô cạn trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Hồi quang phản chiếu, người tại trước khi chết sẽ liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, làm cho cả người tỉnh táo lại. Cuối cùng nhìn một chút thế giới này, ngoặc kép, đệ ngũ huyền trầm mặc một chút, sợ tùy tiện cải biến để Lục Đại Vu lập tức tử vong. Nhưng loại tâm tình này lập tức để hắn vứt bỏ rơi. Hắn gặp quá nhiều chết đi, gặp quá nhiều người vì bộ lạc kính dâng. Hắn không có quyền lợi mềm lòng. Mềm lòng liền là lớn nhất tự tư. Được, đệ ngũ huyền cao giọng trả lời xong, lập tức bắt đầu nếm thử tại màn này di chuyển về phía trước động hòa bộ lạc vị trí. Hắn không dám cải biến càng nhiều lịch sử, bởi vì kia tất nhiên cần càng nhiều năng lượng. Lục Đại Vu tựa như khô héo tiêu, chịu không được gió táp mưa sa. Hắn chỉ có thể hành sự cẩn thận. Cuối cùng hai cái điểm sáng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thứ hai đếm ngược cái quan điểm xuất hiện ở kịch liệt biến hóa. Hỏa bạo lạc đem hết toàn lực hướng bên cạnh đánh ra một cái không gian. Đổi một cái đóng quân địa điểm. Phanh phanh, cuối cùng hai cái điểm sáng nổ tung. Thiên địa cũng đi theo bắt đầu lay động. Đây là thiên địa muốn sụp đổ điềm báo. Sẽ như thế nào? Đến tột cùng sẽ như thế nào? Đệ ngũ huyền chờ đợi lo lắng. Tiểu vương bát cũng khẩn trương đong đưa tứ chi. Ong ong ong. Từng cái huyền điểm sáng màu đen đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn như cùng đường đèn đồng dạng từ đệ ngũ huyền dưới chân bắt đầu hướng nơi xa lan tràn. Một nháy mắt lan tràn đến cuối tầm mắt. Kia là hỏa bộ lạc tương lai. Đang thay đổi bờ biển trụ sở vị trí về sau, hỏa bạo lạc tương lai một lần nữa kéo dài xuống dưới. Hô, đệ ngũ huyền sở trường một hơi. Nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống đất. Cả người đều sảng khoái không ít. Cạc cạc, Lục Đại Vu phát ra khó nghe tiếng cười. Hắn thấy được hỏa bộ lạc tương lai. Kia kéo dài không dứt tương lai. Hắn thấy được, tiểu vương bát đều đi theo hưng phấn nhảy nhót mấy lần. Thậm chí phát ra hiên ngang giống lên một tiếng đến chúc mừng. Ta lại đi nhìn một chút tương lai bộ dáng gì. Lục Đại Vu tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đi tới, hắn bắt đầu chạy. Thân thể gầy yếu nhịn không được rộng lượng ra thú. Chóc ra trên mặt đất, hắn lại cũng không dừng lại. Hướng về xuống một cái điểm sáng chạy tới. Thiên địa tại chấn động, xa xa huyền hắc quang điểm đã bắt đầu vỡ ra. Lục Đại Vu lại hoàn toàn không để ý. Hắn tựa như người điên, muốn nhìn một chút đứt gãy sau một lần nữa kéo dài lên tương lai. Phù phù, chạy Lục Đại Vu đột nhiên ngã sấp xuống. Hắn nếm thử dùng hai tay chống khởi thân thể, lại chết sống không đứng dậy được. Để cho ta nhìn một chút tương lai. Hắn khẩn cầu, hướng đệ ngũ huyền, giúp hắn một chút. Đệ ngũ huyền nói, tiểu vương bát tiến lên, dùng sức ủi lấy hắn. Lục Đại Phu trong nháy mắt càng thêm khô quắt, toàn bộ thân thể giống như đều muốn khô héo đồng dạng. Sinh mệnh lực của hắn đã bị ép khô, nhưng mà một cỗ huyền hắc khí tức từ thân thể của hắn trên phiêu tán ra, tản vào giữa thiên địa, làm hắn mở con đường lực lượng. Rốt cục, bọn hắn đi vào phía trước huyền hắc quang điểm bên cạnh. Cái này điểm sáng tại chấn động, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lạc lạc lạc, Lục Đại Vu nhìn qua cái kia điểm sáng, phát ra sâm người tiếng cười. Hắn thấy được, hắn thấy được, hắn nhìn thấy tương lai, là mỹ hảo, hỏa ậu lạc tương lai tốt đẹp, mà trong chớp nhoáng này, đệ ngũ huyền cũng nhìn thấy, trong mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, nhìn qua cái kia thế giới thần kỳ. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.